Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 862, đến trận đấu hiện trường. Lúc này, Nam Cung Tiên Ông tự nhiên không thể nói cái gì. Chỉ là một thanh bảo kiếm, còn không đáng được hắn chú ý. Vừa Bạch Vũ đã chứng minh chính mình. Trắng như vậy Vũ có thể mang khả năng tới tính. So một thanh bảo kiếm lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Vừa liền xem như Nam Cung Hạo đánh lén Bạch Vũ liền trực tiếp bị Nam Cung Tiên Ông nhất trưởng cấp đập chết. Có thể thấy được hiện tại Bạch Vũ tại Nam Cung gia địa vị cao bậc nào. Bất quá Bạch Vũ lại cũng không cảm giác đến địa vị của mình có cao như thế. Hắn đối với những thứ này đại môn phiệt thế gia người hiểu rất rõ, bất quá những người này vĩnh viễn lấy lợi ích làm trọng. Một khi lần thi đấu này về sau không thể nói được Nam Cung thế gia thì lại đối phó Bạch Vũ, đây cũng là rất có thể sự tình. Trừ phi đến lúc đó Bạch Vũ thật vì Nam Cung thế gia sử dụng. Không phải vậy Bạch Vũ dạng này một cái ngoại tính người, không có khả năng thật dung nhập vào Nam Cung gia tộc đi. Đương nhiên, một khi đến lúc đó Bạch Vũ bọn người vì Nam Cung thế gia sử dụng về sau, 10 năm về sau thi đấu, nói không chừng cũng là Mộ Dung Vũ Nhi đám người thiên hạ. Hiện tại mấy người đều là thần vương nhất trọng cảnh. Như vậy 10 năm sau, ba người bọn họ, nói không chừng cũng là thần vương nhị trọng hoặc là tam trọng cảnh dáng vẻ. Nếu như vậy, bọn họ còn có thể tham gia lần tiếp theo thi đấu. Cái này sẽ còn vì Nam Cung gia tộc mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ha ha, chỉ cần Bạch Tiểu Hữu ưa thích, chuôi này bảo kiếm sẽ là của ngươi. Nam Cung Tiên Ông liếc Vũ ánh mắt, càng phát ra hiền lành. Thì liền Nam Cung Tiên Châu, lúc này đối với Bạch Vũ, cũng không phải là tràn đầy lớn như vậy căm thù. Nam Cung Hạo mặc dù là nàng trực hệ hậu nhân, nhưng là một cái chỉ là trực hệ hậu nhân. Cùng gia tộc phát triển đến so sánh, thì lộ ra cũng không phải trọng yếu như thế. Bạch Vũ tự nhiên không khách khí đem bảo kiếm thu trong túi. Đến trong tay hắn đồ vật, muốn hắn lại phun ra. Cái kia cơ hồ thì là chuyện không thể nào. Chúng ta đi, Nam Cung Tiên Ông hô to. Sau đó hắn trực tiếp mang theo mọi người, hướng về Thánh Sơn cực tốc bay đi. Bất quá một lát, mấy người liền đạt tới Thánh chân núi. Lần này tham gia trận đấu người đều là tông môn người, mà lại loại này trận đấu người bình thường là không thấy được, nhưng là mỗi cái trong tông môn vẫn còn có chút dẫn đội nhân vật, cũng tỉ như Nam Cung thế gia, Nam Cung Tiên Ông, Nam Cung Tiên Châu, còn có Nam Cung Vân Thành. Những người này lại thêm dự thi tuyển thủ, hiện tại Thánh chân núi đã là có vẻ hơi chật chội. Đứng lại, người nào? Nơi này là một phương đặc thù không gian. Này phương không gian là chuyên môn dùng để tham dự tranh tài người sử dụng. Mà này phương không gian chỉ có một cái đặc thù lối vào. Cái này cửa vào có người đặc biệt cầm giữ. Bất luận một vị nào muốn người tiến vào bên trong, đều phải nghiệm minh thân phận của mình. Người tốt, ta là Nam Cung thế gia, Nam Cung Tiên Ông đặc biệt dẫn ta gia tộc hậu bối tới đây tham gia trận đấu. Nam Cung Tiên Ông lúc này lộ ra vô cùng hữu lễ. Tuy nhiên nơi này hộ vệ chỉ là thần vương nhất trọng cảnh cường giả, nhưng là Nam Cung Tiên Ông có thể không dám thất lễ. Bởi vì đây là Thánh Sơn người. Tại toàn bộ Thánh Thành, mặc kệ thế lực của ngươi cường đại đến mức nào đều là không thể nào mạnh hơn Thánh Sơn. Làm Nam Cung Tiên Ông nói thân phận của mình về sau, hộ vệ liền bắt đầu đối Nam Cung Tiên Ông bọn người thông lệ kiểm tra. Đến mức Bạch Vũ bọn người đồng dạng cần tại sổ ghi chép báo cáo chuẩn bị. Các ngươi tối nay tham gia trận đấu chính là người nào, đều nhất nhất tiến lên đây. Làm nghiệm minh hết tất cả mọi người thân phận về sau, hộ vệ mới mở miệng nói. Nam Cung Tiên Ông biết đây là nhất định phải đi quá trình. Sau đó hắn nhìn lấy mọi người, mở miệng nói, tất cả mọi người đi ra. Sau đó Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao bọn người đều nhất nhất đứng dậy. Đương nhiên, cùng lúc đó đứng ra còn có Nam Cung gia người. Sau đó những người này trực tiếp đứng thành một loạt. Hộ vệ xuất ra một cái đặc thù ngọc giản. Sau đó hắn đem linh lực đưa vào cái này một mai trong ngọc giản. Ngọc giản trong nháy mắt phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Đem Bạch Vũ bọn người đều bao bọc ở bên trong. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa. Cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng tại đối thân thể của hắn tiến hành phân biệt. Nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc này hắn trực tiếp lựa chọn không đi chống cự. Bởi vì Bạch Vũ biết. Đây là thành giống giản. Chuyên môn ghi chép một người tướng mạo. Tốt, các vị đi theo ta. Tại xác định Bạch Vũ bọn người không có vấn đề về sau. Vị này hộ vệ liền trực tiếp mang theo Nam Cung Tiên Ông tiến nhập bên trong. Đây cũng là căn bản cũng không cần hộ vệ này mang Nam Cung Tiên Ông bọn người. Hiện tại chỉnh cái nội bộ thế giới đều đã quy hoạch xong. Bởi vì mỗi 10 năm một lần trận đấu, thứ tự cơ bản không có biến hóa. Nam Cung Thế Gia bài danh một mực là tại hạng 12 bên. Hạng nhất tự nhiên là Thánh Sơn không thể nghi ngờ. Mà thứ hai đến năm tên đều là tông môn người vật. Về phần bọn hắn 6 đại gia tộc, Nam Cung gia tộc chỉ có thể đứng vào cái thứ 5 gia tộc mà thôi. Cho nên Nam Cung Thế Gia vị trí kỳ thật đã sớm kết thúc. Bất quá đây là hộ vệ này nhất định phải an bài. Cái này nội bộ không gian hiển nhiên so phần ngoài không gian muốn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Nơi này dường như cũng là áp xúc một cái tiểu thế giới đồng dạng. Sau đó hộ vệ vỗ tay một cái. Trong nháy mắt thuần một sắc đi tới 10 cái so sánh thanh tú nữ tử. Những cô gái này đều là thuần một sắc cách ăn mặc. Tuy nhiên các nàng không là mỹ lệ phi thường. Nhưng nhìn nhưng cũng cho người ta một loại tai mắt một cảm giác mới. Nam Cung tiền bối. Những người này cũng là tại trận đấu trong lúc đó chiếu cố người của các ngươi. Có gì cần, cứ việc cùng bọn hắn phân phó là được rồi. Vị này hộ vệ vừa mới dứt lời. Đột nhiên, theo cái này một đám nữ nhân bên trong nháy mắt thì chui ra một người đến. Người này nhìn lấy Nam Cung Tiên Ông. Mở miệng nói, Nam Cung tiền bối. Ta là các nàng đội trưởng. Ta gọi Trắng Sen. Về sau có chuyện gì? Có thể trực tiếp phân phó ta. Vị này Trắng Sen. Rõ ràng so với các nàng phải đẹp rất nhiều. Nếu như nhất định phải ví von, vị này Trắng Sen chỉ sợ so với Thượng Quan Thanh cũng không kém là bao nhiêu. Được, các ngươi lưu lại đi. Sau đó Nam Cung Tiên Ông để mọi người lựa chọn một người chiếu cố bọn họ trận đấu trong lúc đó tất cả cần. Bất quá Bạch Vũ lại là cự tuyệt. Hắn không cần người khác chiếu cố. Bí mật trên người hắn cũng không ít. Nếu quả thật để những nữ nhân này chiếu cố, thì lộ ra vô cùng không tiện. Miêu đại ca, không bằng liền để Thanh Nhi chiếu cố ngươi đi. Thượng Quan Thanh mở miệng nói. Thượng Quan Thanh lúc này cũng theo tới. Mà Nam Cung Vân Thành để cho nàng theo tới ý tứ. Vốn là vì cùng Bạch Vũ đánh cảm tình bài. Lúc này trông thấy Thượng Quan Thanh nói như vậy. Bạch Vũ lại là nhẹ gật đầu. Hắn có một số việc cũng xác thực cần muốn đi làm. Nhưng là dùng Thánh Sơn người, hắn tổng không phải đặc biệt yên tâm, mà tại toàn bộ Nam Cung Thế Gia bên trong, hắn một cái duy nhất còn được cho yên tâm người, cũng là Thượng Quan Thanh người này. Đi thôi, ta trước mang mọi người đi đặt chân, thế mà mọi người có thể ra ngoài nhận thức một chút nơi này này hắn tuổi trẻ tuấn kiệt. Đây đối với các ngươi về sau, có chỗ tốt, Nam Cung Tiên Ông sau khi nói xong. Thì hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bay nhanh mà đi. Mọi người thì là theo sát mà lên. Nam Cung Thế Gia vị trí. Là một ngọn núi. Cả ngọn núi. To to nhỏ nhỏ. Có mấy trăm tòa động phủ tồn tại. Bất quá Nam Cung Tiên Ông bọn người tự nhiên sẽ an bài cấp mọi người tốt nhất động phủ tu luyện. Miêu Tiểu Hữu, không bằng ngươi thì ở trên cao nhất cái này một tòa động phủ thế nào? Hiện tại Miêu Mộ Tiên có thể nói là toàn bộ Nam Cung gia tài thần đồng dạng tồn tại. Nam Cung Tiên Ông tự nhiên muốn thật tốt cúng bái. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.